Tiểu thần tiên hệ liệt, chương 10, góc truyện audio.com. Kết thúc một ngày làm việc, tôi cùng về đến nhà, làm công ở quán rượu không mệt chút nào. Quản đốc phi thường chăm sóc tôi cùng, vì xứng đáng với phần tiền lương này, tôi cùng không thể làm gì khác hơn là cướp việc mà làm. Lúc tôi cùng vào cửa, nhìn thấy Lâm Phùng đang mở một cái hộp chuyển phát nhanh. Những ngày gần đây, Lâm Phùng lục tục mua thêm đồ trong nhà tô cùng rất nhiều thứ. Máy nước nóng, máy điều hòa, tủ lạnh, lò vi sóng, thậm chí còn có một cái máy tính cũ. Dùng đồ tặng thuận tiện để mượn cớ. Lâm Phùng quang minh lỗi lạc mà tự đánh cho mình một cái chìa khóa nhà tô cùng. Bất cứ lúc nào cũng có thể ra vào. Chỉ còn thiếu rơi vào ở. Vì làm nền cho sau này có thể rời vào ở, Lâm Phùng ngày đó có đủ ý từ ám chỉ hàm xúc mà mua hai cái gối đặt ở đầu giường tô cùng. Em chỉ ngủ một mình. Tô cùng đỏ mặt, nửa mong đợi nửa chống cự. Lắp bắp nhắc nhở, anh biết, Lâm Phùng lộ ra mỉm cười giảo hoạt. Em thường dùng đồ cũng dễ bị hỏng. Đây là đồ dự bị. Phi thường có tâm cơ. Không hổ làm tổng giám đốc nhiều năm như vậy. Tô cùng đổi dép lê, nhỏ giọng nói, em về rồi, Lâm Phùng ôn nhu đáp một tiếng, mặt mày đều là ý cười, quả thực có loại cảm giác sinh hoạt vợ chồng son a. Tiểu thần nghèo chìm đắm trong ảo tưởng hạnh phúc, lúc này, Lâm Phùng cuối cùng rút ra một cái túi, bên trong là một đống màu xanh nhạt plastic, hắn lau mồ hôi trên trán, đem chồng plastic cùng với một cái ống bơm bắt đầu vào buồng tắm. Cực kỳ tự nhiên chào hỏi, bảo bối đến xem, anh mua cái bồn tắm bằng hơi nè, trái tim tô cùng không tự chủ nhảy dựng lên, từ chữ thứ ba bắt đầu nghe không hiểu, sau đó là có thể tắm, Lâm đại tổng giám đốc khom người bơm hơi bồn tắm, ống tay áo cao cao cuốn lên, góc áo dính keo trong hộp chuyển phát nhanh, thái dương thấm mồ hôi, cười đến lộ ra hàm răng trắng, nhanh nhẹn như dân lao động cần lao chất phác. Cái này rất tiện nghi, 140 bao đổi, tuyệt đối sẽ không hỏng. Tô cùng đôi mắt sáng lấp lánh, em muốn hỏi, đi làm mệt không? Lâm Phùng cố ý đổi chủ đề, có nhiều hứng thú mà thưởng thức dáng dấp tô cùng bị xấu hổ. Không mệt, tô cùng lắc đầu, muốn nói lại thôi, vừa nãy anh, hàng nhái, phúc hắc tổng giám đốc lần thứ hai đổi chủ đề, anh thả nước nóng vào thử xem. Tô cùng vốn là không phải gấp như vậy, mà bị Lâm Phùng đánh gãy hai lần tâm lý quả thực như vuốt mèo cao. Vì vậy tiểu thần nghèo bạch bạch bạch vòng tới trước mặt Lâm Phùng. Ngồi xổm xuống, hít sâu một hơi nói, anh vừa nãy gọi em, không dò nước, cũng không biến dạng, Lâm Phùng vỗ tay cái đột, hưng phấn nói, em đi lấy áo ngủ đi, sau đó tắm một cái. Tô cùng sâu xa nói. Anh cố ý, Lâm Phùng một mặt vô tội. Hả, tôi cùng nheo mắt lại quan sát hắn. Mấy giây vắng lặng qua đi. Lâm Phùng không nhịn được. Cười ra tiếng, thanh âm trầm thấp tại phòng tắm nhỏ hẹp vang vọng. Ở giữa ẩn chứa ý cười càng rõ ràng. Tôi cùng tức giận nhìn hắn. Lâm Phùng cũng rũ mi mắt nhìn lại. Con ngươi lại sâu mấy phần. Đôi môi mở ra, ôn nhu nói. Bảo bối, tôi cùng một trận nhiệt huyết nâng lên. Hai cái âm tiết từ trong đầu tuần hoàn truyền phát tin. Có thể gọi như vậy không? Lâm Phùng gần sát chút, dính chóp mũi với tô cùng, ánh mắt thâm thúy chăm chú, hoặc là gọi tiểu khả ái. Đều được, tô cùng ngồi chồm hổm trên mặt đất, ngượng ngùng cúi đầu xuống, đem gương mặt trương đỏ như cánh hoa đào chôn ở trong đầu gối. Bài đều bài không đứng lên. Thật giống vậy tới dùng sức quá mạnh a, Lâm Phùng yên lặng thu tay về. Kế hoạch thuận thế hôn một cái đi tuyên bố thất bại. Bồn tắm để tốt nước nóng. Lâm Phùng lại thịnh tình mời mọc, tô cùng đóng cửa lại cấp tốc cởi quần áo tiến vào trong bồn tắm. Cởi cực kỳ nhanh, chưa tới 10 giây đã cởi xong. Cho nên khi tới giây thứ 11 Lâm Phùng đẩy cửa vào. Tô cùng cả người vừa vặn ngồi vào bồn tắm. Nghe thấy cửa phòng mở, tô cùng lập tức cuộn tròn lên hai chân co lại thành một đoàn. Bộ vị trọng điểm đều bị tay chân chặn lại. Lâm tổng lòng mang ý đồ xấu rất thất vọng. chấm chấm, có chuyện gì sao? Tô Cùng không được tự nhiên cuộn tròn trong bồn tắm. Lâm Phùng ánh mắt như đói như khát mà nhìn cánh tay trắng nõn trên đùi Tô Cùng lộ ra ở bên ngoài quét sạch một lần. Cuối cùng đứng lại ở xương quai xanh xinh đẹp như ẩn như hiện nơi ngực Tô Cùng. Quơ quơ cái bình nhỏ tinh xảo trong tay nói. Anh đến đưa muối tắm. Em thử một chút, được rồi. Tô Cùng cười đến đơn thuần đáng yêu. Duỗi ra một cái tay đón cái bình. Lâm Phùng tỉnh táo nhón chân lên. Nhìn xuống, Tô Cùng chiếc bình cũng không nhận. Khuôn mặt đỏ bừng bừng mà thu tay về ngăn trở bộ vị trọng điểm. Lông mi bị hơi nước làm ướt, càng thêm mấy phần vô tội. Lâm Phùng vui vẻ, không đùa hắn, vặn nắp bình đổ muối vào trong nước, ngồi xổm người xuống cùng Tô Cùng chỉnh tề. Ôn nhu nói, tắm thoải mái không? Cách chương.